ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 254, cuộc thi tốt nghiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mơ màng ngủ say sau cả buổi đêm bị hành hạ không thương tiếc. Mây Terumi trong giấc mơ đã mơ thấy một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở ngay trong ngôi làng sương mù của nàng. Những tiếng gào khóc, những binh lính tử nạn hay cả những ninja mạnh mẽ khác vốn sẽ là chỗ dựa của những ninja trong làng đều bị một bóng đen tàn sát không thương tiếc. Sau đó, tiếng cười của nó thập phần quái dị nhìn về phía nàng. Nàng nghe được vài từ ở khẩu âm của nó lúc tiến lại về phía nàng. Nó thực sự biết nàng đang chứng kiến tất cả. Cạc, cạc, mọi thứ ở thế giới này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cô nàng đã ăn trộm thứ đó ở chỗ chúng ta mới khiến các ngươi phải chịu sự trừng phạt của thần. Còn ngươi, kẻ nhìn trước được tương lai, mong rằng ngươi sẽ chuyển lời giúp ta, rằng sớm muộn gì những thứ ngươi chứng kiến hôm nay sẽ thành sự thật. Ta, khi Mây Terumi đang bối rối không biết phải làm cách nào thì một bàn tay đã nắm lấy tay nàng. Giọng khinh miệt đáp trả bóng đen kia. Giả thần giả quỷ gạt lão bà ta. Lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Đã vậy thì ta cũng có quà cần được chuyển đến chủ nhân ngươi. Tịch diệt, hủy. Bóng đen còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị thiên hồ giết trong chớp mắt. Cũng may ban nãy hắn kịp thời phát hiện biểu cảm lạ thường của Mây Terumi nên mới vào trong giấc mơ của nàng thì nghe được giọng điệu khàn khàn kia. Thế mà có kẻ định lợi dụng tâm lý của Mây để hãm hại hắn gián tiếp thông qua nàng. Bởi khi đã thực sự thao túng được nỗi sợ của nàng vì nàng chắc chắn sẽ không để hắn biết chuyện này thì sẽ bị kẻ thù kia của hắn sai bảo giúp sức cho nó ra tay với hắn. Ngươi sao biết được ta gặp nguy hiểm mà ở đây? Mây Terumi dựa sát vào người hắn, tò mò hỏi. Dù nàng biết đây là thế giới trong mơ của nàng nhưng nam nhân này lại tùy ý ở đây được. Là do tình yêu của ngươi đã triệu hồi ta chăng? Thân yêu. Không ngờ những lời này nàng lại nghe được từ kẻ thông đồng cưỡng bức nàng. Giờ lại coi như nàng tự nguyện à, không được. Quá lỗ rồi. Có mà ngươi tùy tiện nhìn trộm giấc mơ của ta thì có. Thành thật khai báo. Bóng đen ban nãy đe dọa ta là gì của ngươi? Còn có cô nàng nào trộm cái gì của bọn kia nữa? Mây Terumi không bị câu nói của thiên hồ kia cảm động. Nàng muốn biết thêm thông tin về những kẻ đã tàn nhẫn sát hại làng của nàng. Người đã được biết qua về thế giới này thì cũng đã biết được nguyên do thế giới này được tạo ra đi. Thực chất để khiến những nhẫn giả giống như ngươi sử dụng được nhẫn thuật thì phải dùng tới vật bọn chúng nói nàng đã lấy đi mới làm được. Đó là thần thụ do đệ tử đầu tiên của ta đích thân trồng. Osusuki Kaguya. Thiên hồ giải đáp thắc mắc của nàng xong thì cũng âm thầm kéo nàng về hiện thực. Nơi chúng nữ đã bắt đầu công việc của mình. Chỉ còn lại Mây Terumi và thiên hồ còn ở trên giường. Do Mây Terumi cũng bị thương tổn khá nặng sau tối qua khiến việc di chuyển của nàng cũng khá là bất tiện. Khi hắn định dùng thuốc bôi cho nàng thì lại bị nàng gạt đi. Muốn lưu giữ được cơn đau cả một đời thiếu nữ mới được trải qua một lần. Thêm nữa. Nàng cũng có thể được hắn chăm sóc cẩn thận hơn. Cũng đi cùng hắn đến cuộc thi tốt nghiệp trong ngày hôm nay. Thiên hồ đại nhân tốt. Ngày khỏe. Đại nhân. Lúc tới trường học, nàng mới biết được thế nào là nhan trị quyết định phần lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Đây là không tính những người tài giỏi nhưng dung mạo không được tốt cho lắm. Hầu như những nữ sinh nào đi qua cũng sẽ không kìm lòng được mà chú ý tới nam nhân xinh đẹp đang đi cùng nàng. Sẽ qua chào hỏi hắn một lần. Hừ, ngươi không thể tỏ ra hung dữ khi các nàng lại gần chào hỏi ngươi sao? Ngươi càng đáp lại các nàng thì xung quanh đường chúng ta đi lại càng nhiều những nữ sinh xúm lại đây. Mây Terumi không mấy cho những nữ sinh kia sắc mặt tốt. Cớ gì nam nhân của nàng lại bị một đám nữ sinh còn chưa tốt nghiệp ve vãn? Xem nàng không tồn tại a. Chấm, việc này cũng quá khó rồi. Họ đều là những người hâm mộ của ta. Đâu thể hung dữ đuổi họ đi được. Thiên hồ bất đắc dĩ đáp khiến Mây Terumi càng muốn nén lại xúc động muốn một đá đá phăng tên vô lại đang đi bên cạnh mình. Nàng nghĩ chắc chắn những nữ sinh ở đây chưa thấy được tên biến thái này ở trên giường hành hạ các nàng như nào nên mới thân thiết lại gần thôi. Còn khi biết được thì cũng là lúc hai chân của các nàng đi không vững nữa rồi. Cứ như thế, hai người một bên vừa trò chuyện, vừa đi tham quan sơ qua toàn bộ ngôi trường này một lần. Phải nói là người có ý tưởng tạo nên ngôi trường này rất thiên tài khi vừa có thể trau dồi cho các nữ ninja những khả năng cần thiết để tồn tại. Trong thế giới này vừa giúp làng không thiếu nhân lực cho mọi vị trí. Tất nhiên, những thiếu nữ được ứng tuyển vào đây tất yếu phải là những tiểu mỹ nhân nghìn người có một như Iwuhi Kurenai hay Yugao. Còn những nữ nhân dù xấu nhưng tài giỏi vẫn phải học chung cùng những nam ninja kia tại trường bình thường thôi. Với lại ngôi trường này một khi đã bước vào thì vô cùng bí ẩn bởi những người thành công ứng tuyển sẽ gần như biến mất khỏi thế gian. Hàng tháng sẽ có thư của người đó gửi về cho gia đình chứ tuyệt không ai tìm được vị trí ngôi trường này. Kể cả có tìm được thì cũng bị Kurumi cho đi làm thí nghiệm hay xử lý luôn rồi. Những nữ sinh trượt tốt nghiệp thì cũng sẽ được ở lại trường học tiếp cho tới khi tốt nghiệp mà thôi. Bởi vậy, ở vòng 2 cuộc thi này, những người đã đỗ vòng 1 tập trung hơn rất nhiều vì vòng 2 này họ sẽ bắt đầu chia nhóm thành những nhóm 3 người với nhiệm vụ kiếm đủ những dụng cụ đã được những người tổ chức giấu đi từ trước đó. Sẽ có tổng cộng hơn 1000 dụng cụ được giấu đi trong cuộc thi lần này. Nếu nữ sinh tìm được đồ thật sau những đồ giả ban tổ chức cố ý che đi sẽ được cộng nhiều điểm hơn đồ thật. Một đồ thật điểm số sẽ gấp 10 lần đồ giả. Tuy thế, đồ thật cũng sẽ được những dị thú chăm sóc, kỹ càng hơn. Nếu đánh bại được chúng mới lấy được đồ thật. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít thôi. Cũng giống vòng thi trước. Vòng thi lần này đã chọn ra được gần 100 đội hoàn thành xuất sắc nhất và được vào vòng thi kế tiếp. Cũng là những người đã hoàn thành cuộc thi tốt nghiệp nhưng nếu muốn được phần thưởng của thiên hồ phải tham gia vòng thi cuối cùng mới được tính. Cách chương.